Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2031, Hồi Nguyên Đan. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, số 2 vị trí võ giả nói ra, nếu tại hạ đã mở miệng vậy liền để tại hạ tới đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hạ cần một loại có thể bài trừ pháp trận bảo vật có thể mua sắm, cũng có thể đổi lấy. Võ giả này sau khi nói xong, liền không nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, phá vỡ pháp trận bảo vật. Lâm Bạch nghe thấy lời này, thần sắc vì đó vặn một cái, lại là không có mở miệng. Loại bảo vật này, Lâm Bạch có. Copy nội dung từ truyện 88, thôn vệ kiếm hồn bí pháp có thể ngưng tụ ra. Phá cấm kiếm khí, liền có thể phá vỡ pháp trận. Lâm Bạch nhiều nhìn thoáng qua cái này số 2 vị trí võ giả, nhìn thấy người này người mặc toàn thân áo đen áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ, khuôn mặt thanh âm khàn khàn, giống như tận lực không khiến người ta nghe ra thanh âm của hắn tới. Copy nội dung từ truyện 88, người này mở miệng sau đó, hồi lâu sau, không người mở miệng. Giống như cái này trên bàn võ giả, đều không có thể phá vỡ pháp trận bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu, âm trầm mở miệng nói ra. Vật này, ta có. Nguyên bản số 2 vị trí võ giả đều cảm thấy nơi đây không có loại bảo vật này, có thể theo Lâm Bạch mở miệng, hắn trong đôi mắt đột nhiên lộ ra ngay một tia tinh mang. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Bạch ngồi tại số 6 vị trí, minh xác cảm thấy người này trong mắt tham lam, hắn giống như đối loại bảo vật này 10 phần lưu ý, Lâm Bạch làm bộ hướng trong túi chữ vật vừa sờ, trên thực tế là len lén tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo phá cấm kiếm khí, đưa cho cái này số 2 vị trí võ giả, nói ra. Đạo kiếm khí này có thể phá một lần pháp trận. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia số 2 vị trí võ giả cầm kiếm khí tỉ mỉ xem tường tận. Nhìn hồi lâu, hắn giống như không có nhìn ra cái này bên trong huyền bí. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói ra, tại hạ tuyệt không gạt người, như các hạ tin tưởng ta, chúng ta có thể tiếp tục giao dịch, như các hạ không tin, đem kiếm khí trả lại cho ta. Chấm, cái kia số 2 vị võ giả trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt mà hỏi. Không biết vị bằng hữu này, là dự định để tại hạ dùng linh dịch mua sắm, vẫn là có ý định cùng tại hạ đổi lấy một chút linh dịch. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ, linh dịch 5.000 cân, t, copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy Lâm Bạch mà nói toàn trường võ giả hít sâu một hơi a, 5.000 cân linh dịch. Cái này tương đương với một vị sinh diệt cảnh giới võ giả nửa đời người tích xúc a, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch sư tử há mồm, hắn bảy vị võ giả đều là nhao nhao nhìn thoáng qua Lâm Bạch tùy theo lại chăm chú nhìn thêm kiếm khí. Cái kia số 2 vị trí võ giả, nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, sắc mặt cũng là cứng đờ, một lúc sau mới lên tiếng. Ha ha, vị bằng hữu này, ta còn không biết kiếm khí này có hữu dụng hay không, ngươi liền ra giá ác như vậy sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng, kiếm khí này ta cũng chỉ có một đạo, huống hồ có thể phá vỡ pháp trận bảo vật há có thể tiện nghi. Ta vẫn là câu nói kia, nếu ngươi tin thì chúng ta tiếp tục giao dịch, nếu không tin, đem kiếm khí đưa ta là được. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thong dong bình tĩnh mở miệng, góc truyện audio.com, cái kia số 2 vị trí võ giả, nhìn xem kiếm khí trong tay, trong lúc nhất thời chần chờ không chắc, 5.000 cân linh dịch đối với hắn mà nói cũng coi là bây giờ trong túi chữ vật toàn bộ linh dịch. Copy nội dung từ truyện 88, trầm mặc suy tư thật lâu, cái kia số 2 vị trí võ giả giống như quyết định, mở miệng nói. Tốt, tại hạ liền tin tưởng các hạ một lần, nếu là kiếm khí này mất linh ta sẽ tìm đến các hạ. Sau khi nói xong, người này từ trong túi chữ vật lấy ra 5.000 cân linh dịch đưa cho Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch kiểm tra một phen sau đó thu vào chữ vật đại bên trong. Số 2 vị trí võ giả, hỏi, vị bằng hữu này, không biết loại này kiếm khí, ngươi là có hay không còn có. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch rất nhỏ lắc đầu. Không có, chỉ có một đạo, tình cờ nhặt được. Số 2 vị võ giả khẽ gật đầu, không tại mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thở sâu nói. Đã như vậy, vậy liền tại hạ mở miệng đi. Tại hạ cần một chút đan dược, chủ yếu là đan dược chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược, càng nhiều càng tốt. Copy nội dung từ truyện 88, tại hạ có thể đổi, cũng có thể dùng linh dịch mua sắm. vừa rồi một đạo phá cấm kiếm khí, bán 5.000 cân linh dịch, bây giờ Lâm Bạch trong túi linh dịch sung túc, trong lòng cũng là đã có lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là các loại Lâm Bạch sau khi nói xong, hồi lâu trên mặt bàn cũng không có bất kỳ cái gì một người mở miệng nói chuyện. Lâm Bạch nhíu mày, nói ra, chẳng lẽ chư vị đều không có sao? Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, số 8 vị trí võ giả cười nói. Số 6 vị trí bằng hữu, ngươi chỉ sợ là không biết đi tại trong ác long đảo này, đan dược chữa thương cùng hồi phục linh lực đan dược vậy cũng là gấp thiếu đồ vật. Trên cơ bản tất cả võ giả đều thiếu cho nên bình thường sẽ không lấy ra giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nghe chút mặt không đổi sắc khẽ gật đầu. Mà giờ khắc này, cái kia số 8 vị trí võ giả cười nói. Nếu là số 6 vị trí bằng hữu thật cần đan dược chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược tại hạ nơi này đến là có một ít nhưng chính là phẩm chất không tốt, sợ ngươi không để vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sững sờ, nói ra, lấy tới xem một chút, lúc này, cái kia số 8 vị trí võ giả từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch mở ra xem, lấy ra một viên dược hoàn, lập tức nhíu mày nói ra. Hồi nguyên đan, hơn nữa còn là hạ phẩm hồi nguyên đan, loại đan dược này, liền xem như âm thánh cảnh giới võ giả, cũng không để vào mắt đi. Cái kia số 8 vị trí võ giả cười khổ nói, cho nên vừa rồi tại bên dưới liền nói qua chỉ sợ ngươi không để vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88, hồi nguyên đan, Lâm Bạch tự nhiên biết cái này bên trên một loại thích hợp dương thần cảnh giới khôi phục linh lực đan dược, nếu là thượng phẩm hồi nguyên đan, đoán chừng Lâm Bạch còn có thể sẽ mua sắm, nhưng cái này hạ phẩm hồi nguyên đan. Lâm Bạch hỏi, người nơi nào có bao nhiêu? Copy nội dung từ truyện 88, số 8 vị trí võ giả nói ra, còn nhiều, có 2.000 mai, nếu là ngươi cần, 1.000 linh dịch trực tiếp lấy đi. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, 800, copy nội dung từ truyện 88, thành giao, cái kia số 8 vị trí võ giả cười. Lúc này, Lâm Bạch lấy ra 800 cân linh dịch giao cho người này, mà người này cũng lấy ra hơn 2.000 mai hồi nguyên đan, giao cho Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch tỉ mỉ kiểm tra một phen sau đó, xác định không sai, sau đó thu vào chữ vật đại bên trong. Lâm Bạch đáy lòng nói ra, mặc dù hồi nguyên đan bên trong dược lực không nhiều, đối với bình thường dương thần cảnh giới võ giả cùng sinh diệt cảnh giới võ giả, trên cơ bản đều là phế vật nhưng đối với ta có được thôn phệ kiếm hồn tới nói. Lại không phải như vậy gân gà. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn phệ kiếm hồn, vô luận luyện hóa đan dược gì, đều là cực nhanh. Đương nhiên, hồi nguyên đan này cũng là ta bây giờ hành động bất đắc dĩ, nếu là có hắn càng đan dược tốt vậy liền tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là không có càng đan dược tốt, hồi nguyên đan cũng có thể thấu hoạt dùng. Lâm Bạch sắc mặt bình thường, không nói chuyện, copy nội dung từ truyện 88, sau đó cái kia số 8 vị trí võ giả tiếp tục bắt đầu giao dịch. Lâm Bạch cũng không có gấp rời đi, như cùng hắn trước đó hoàn thành giao dịch võ giả một dạng, chờ ở chỗ này, chờ đợi lấy tất cả mọi người giao dịch xong sau đó, mới có thể rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch chỗ trên bàn giao dịch kéo dài dòng dã hơn một canh giờ thời gian mới kết thúc. Mà Lâm Bạch ngoại trừ xuất ra đi một đạo phá cấm kiếm khí cùng mua sắm hồi nguyên đan bên ngoài, tại cũng không có tiến hành hắn giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Theo người cuối cùng giao dịch hoàn thành, cái này trên bàn võ giả đều là nhao nhao đứng dậy, rời đi Linh Thái Sơn. Mà Lâm Bạch cũng là như thế, chờ người cuối cùng hoàn thành giao dịch sau đó, trực tiếp liền muốn rời đi Linh Thái Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.